Nhị thứ nguyên hành trình hậu cung, chương 132, Seyret Tây khủng hoảng, góc truyện audio.com. Chúa tể ngay lúc toàn bộ Menos sắp chuẩn bị tiến công tới Soul Society thì một Arenka cấp Vastolot bước ra có điều muốn nói. Chuyện gì? Baragon đối với việc tiến tâm trạng vô cùng vui vẻ nên khi thấy hắn muốn nói gì đó liền quay sang hỏi. Vậy còn những Arenka cấp Azers đi lôi kéo những Vastolot kia thì sao ạ, có cần triệu tập quay về không? Tên Arenka này gương mặt vô cùng cung kinh hỏi rằng, hư ta phái người mới chúng gia nhập là đã coi trọng lắm rồi vậy mà vẫn không còn thái độ trung lập à, Baragon nghe xong liền nhíu mày không vui nói rằng. Hắn cứ cách một năm lại phái người đi mời chúng gia nhập thể lực của bản thân mà chúng cứ từ chối với thái độ trung lập làm hắn rất khó chịu. Tuy nhiên những Vastolot trung lập lại thuộc những kẻ vô cùng mạnh mẽ thậm chí chưa phá vỡ thành Arenka đã có sức mạnh chiến thắng được những Arenka. Cấp Vastolot mới khiến hắn yêu tài mới không muốn làm tuyệt tình nên mỗi năm mới phái người khuyên nhủ gia nhập. Vậy chúng ta ngay khi tên Arenka định nói gì đó thì Baragon đưa tay ngăn lại. Các ngươi cứ tiến hành kế hoạch tập kích bất ngờ Soul Society. Còn ta sẽ đến gặp và mời chúng tham gia kế hoạch lần này. Tuy rằng chúng không gia nhập thể lực của ta nhưng chỉ cần tham gia hành động lần này liền không thoát quan hệ cùng đó ta sẽ thể hiện sức mạnh ở cuộc xâm. Lược để chúng nhìn thấy. Chỉ cần cảm nhận được sự đáng sợ và mạnh mẽ của ta thì chúng cũng sẽ ít nhiều suy nghĩ lại và gia nhập thôi. Baragon sau khi suy nghĩ một chút liền nói rằng, tuy rằng hắn thống trị thế giới kém văn minh này nhưng có nghĩ là hắn không có trí tuệ. Chỉ biết đánh đánh giết giết, mà còn biết cách quan lỉ và thu phục lòng người mới có thể thống trị và triển thế lực của bản thân như bây giờ. Vâng, chúng tôi đi làm ngay. Những Menos bên dưới vừa nghe hắn nói xong thì đôi mắt hiện ra sự sùng bài và cung kính nói rằng. Sau đó thì lực lượng Menos chuẩn bị xâm chiếm Soul Society do nhóm Vastolot lãnh đạo. Còn Baragon thì tiến về một phương hướng nào đó như kế hoạch đã định sẵn. Seyretay, trong lúc nhóm Hollow chuẩn bị tiến công xâm chiếm thì bên đây chẳng hề hay biết gì cả mọi người trải qua cuộc sống bình yên đầy tĩnh lặng như sáp. Đón chờ một cơn bão tố ấp đến, gót tây một dạo gần đây ta cứ có cảm giác bất an không nói nên lời. Cứ như có chuyện gì đó sắp xảy ra với Soul Society này. Yamamoto trong phòng làm việc của mình nhìn ra bầu trời xanh đầy yên bình kia một lúc liền thở dài nói rằng. Chắc do đại nhân làm việc nhiều quá nên bị căng thẳng tinh thần đó thôi. Chỉ cần nghỉ ngơi là khỏe rồi. Đội phó Chojiro nghe ông nói thể liền nhẹ nhàng quan tâm nói rằng. Có lẽ vậy, Yamamoto nghe vậy liền thở ra một hơi nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút làm Chojiro thấy vậy liền sửa soạn lại giấy tờ trên bàn giúp ông liền. Đứng bên cạnh vô cùng cung kính không rời nữa bước cứ như một quản gia thực thụ vậy. Không chỉ là sự bình yên của ông khi nhắm mắt kéo dài chưa được bao lâu thì đột nhiên xuất hiện vô số linh lực tà ác từ yếu tới mạnh tràn ngập bốn. Phương của Seyretay ở các quận Rukongai không xa. Hollow, đột nhiên cảm nhận linh lực tà ác quen thuộc xuất hiện với số lượng vô cùng lớn điều này làm Yamamoto và Chojiro khiếp sợ đứng thẳng ca lên. Vu cấp ba Ox 4 lúc này giữa căn phòng làm của Yamamoto xuất hiện 4 người ăn mặc trang phục đặc biệt của quân đoàn tuần tra chỉ là lúc này trên người. Họ lại xuất hiện vô số vết thương trang phục đang mặc cùng xuất hiện vô số vết rách lộ ra vết thương. Có chuyện gì? Yamamoto nhìn thấy tình trạng của họ liền biết tình hình nghiêm trọng cũng biết nỗi bất an của mình đã tới. Báo cáo Yamamoto đại nhân từ các cửa đông. Tây, Nam, Bắc xuất hiện một lượng lớn Hollow không thể đếm hết liên tục xuất hiện và đang có dấu hiệu tàn sát dân chung và giang áp sát đến Seyretay. Một trong 4 bị thương nhẹ nhất nhưng cũng không kém phần tơi tả cố gắng báo cáo tình hình. Cái gì cơ, chuyện gì đang xảy ra, làm sao chúng có thể xuất hiện được chứ? Chẳng phải 100 năm trước ta đã chặt đứt con đường giữa hai giới rồi sao? Yamamoto vừa nghe xong báo cáo liền khiếp sợ lẫn tức giận hỏi rằng. Vào trận chiến 100 năm trước, ông là người đã chặt đứt con đường nối giữa hai giới với nhau. Thưa ngài, những Hollow xuất hiện từ một lỗ hổng không gian phía ngoài các khu vực hoang vắng. Các đội tuần tra trước khi bị giết chết đã kịp gửi thông tin này về mới biết được. Nhưng đó vẫn chưa hết, trong báo cáo có phát hiện một số lượng Gillian, Azucha, Vasto Loader và thậm chí là có những kẻ đã trở thành Arenka nữa. Cái gì? Vừa nghe báo cáo của họ xong thì Yamamoto vô cùng kinh hãi, vì đã thấy được tính nghiêm trọng của vấn đề đây, chính là liên quan đến an nguy của toàn sâu. Society, các ngươi quay về bản bộ lập tức gửi thông báo tới các đội trưởng Gotei tới đây gặp ta gấp. Yamamoto liền không chờ đợi liền ra lệnh ngay lập tức. Đã rõ phù, bốn người vừa nghe lệnh lập tức biến mất. Gotei 10, Nagami trong đại sảnh lúc này thì Nagami vốn cùng chúng nữ sinh hoạt vui vẻ thì khi cảm nhận được linh lực tà ác với số lượng rất lớn xuất hiện khiến họ sửng sốt vô cùng. Là Hollow số lượng rất đông, trong đó có những kẻ cô thua kém cấp đội trưởng lẫn đội phó rất nhiều. Nagami sau khi dùng linh lực cảm nhận liền bất ngờ nói rằng dù vậy gương mặt lại không có chút nào lo lắng cả. Cái gì? Chúng nữ vừa nghe hắn nói liền kinh hãi. Koza Nagami và Hikifun đội trưởng có việc khẩn cấp cần bẩm báo, lúc này trước cửa đại sảnh xuất hiện thiếu nữ nửa quỳ hướng về phía họ nói. Rằng nói đi Soi Phong, có việc gì? Nagami vừa nhìn thấy nàng liền nói rằng, thiếu nữ vừa xuất hiện chính là Soi Phong, cũng là đội trưởng Gotei 2 sau này thay thế cho Yoruichi. Nàng là người theo hầu Yoruichi vô cùng trung thành sau khi nghe theo tổ huấn từ nhỏ. Lúc đầu khi hắn và Yoruichi làm bạn thì bị nàng nhiều lần phá rối, cho tới khi sau này trở thành đội trưởng và mối quan hệ hai phát triển được gia tộc Shihoin chấp nhận thì Soi Phong liền trở thành người trung thành cho Yoruichi lẫn hắn. Dù sao với thiên phú đáng sợ của Nagami đã làm cho Soi Phong cũng phải đầu hàng, không dám ý khiến việc hắn không xứng với Yoruichi nữa. Tuy nhiên nàng cũng thường xuyên tới chơi với họ nên mối quan hệ cũng rất tốt, không còn ác liệt như trước. Tuy nhiên bây giờ nàng gia nhập quân đoàn Onmitsukido nên rất ít thời gian đến đây và luôn làm nhiệm vụ từ bốn hương của Seiretei không xa ở các quận Rukongai. Một lượng lớn Hollow xuất hiện không thể thống kê nên việc này được Yamamoto tổng đội trưởng triệu hồi các đội trưởng tới đó gặp mặt gấp. Soi Phong vừa nghe hắn nói liền trả lời. Ta hiểu rồi, các nàng cứ việc ở đây chờ ta một chút. Ta với Hikifun đến gặp tổng đội trưởng. Nagami liền gật gù một cái quay sang với chúng nữ nói rằng. Hung các vô cùng ngoan ngoãn gật gù. Đi thôi, thấy hắn và Hikifun liền cùng Soi Phong biến mất tại chỗ. Cách chương.